Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90: Trả nhân tình. Chương 89: Trả nhân tình. Giang Hạo nhìn xem con thỏ, không nói thêm gì, chỉ là quan sát nó vòng cổ, không nhìn thấy chữ vật pháp bảo, hắn cũng không có mở miệng hỏi đến, mà bắt đầu cho thiên hương đạo hoa tưới nước. Mấy ngày không có trở về, bàn đào thụ cũng đã trưởng thành một chút, tốc độ không chậm, một tháng sau cho ngươi thêm mua vòng cổ, chuyện khác cũng chờ một tháng sau lại nói. Đi linh dược viên trước, Giang Hạo dặn dò, con thỏ chỉ vòng cổ nói, rách ra thật nhiều, nếu không chủ nhân giúp ta sửa một cái. Liếc mắt đã mất đi hiệu lực vòng cổ, Giang Hạo bình thản nói, chính ngươi tu đi. Về sau hắn đi tới linh dược viên, đối với Giang Hạo trở về, Trình Sầu biểu hiện thật cao hứng, những người khác cũng rất giống nhẹ nhàng thở ra, xem ra là ta bị bắt về sau, có người lâm thời đến xem quản, những sư huynh sư tỷ khác cũng không phải rất dễ nói chuyện, ngược lại là Hàn Minh dễ nói chuyện một chút, chủ yếu là muốn đối hắn đủ cung kính, hắn liền sẽ không tự hạ thân phận, cùng những người bình thường này hoặc là ngoại môn đệ tử so đo. Đúng rồi, ta hỏi thăm qua một số người, nghe nói mấy năm trước cũng xuất hiện qua cốt hoa sự tình. Trước đó một vị nội môn sư huynh cũng là bởi vì cái này bị bách cốt lâm áp chế, cuối cùng chẳng biết đi đâu. Trình Sầu nhìn chung quanh một chút, sau đó thận trọng nói, còn có hơn 10 năm trước cũng phát sinh qua. Giang Hạo nhíu mày, thế mà mấy năm liền sẽ tới một lần. Lịch Khai cùng Minh Tả Quyền chết cũng không thể ngăn cản chuyện này. Chân chính phía sau màn hắc thủ hẳn là Bạch Dạ. Nội tâm than nhẹ một tiếng, Giang Hạo liền không có suy nghĩ nhiều, bởi vì hắn đến nay cũng không biết Bạch Dạ là ai. Theo Liễu Tinh Thần nói, tự mình có khả năng bị hắn để mắt tới, đến mau chóng biến cường. Trong lòng có cấp bách cảm giác, Giang Hạo mới nhìn hướng Trình Sầu. Trình sư đệ luyện khí mấy tầng rồi? Vừa mới 8 tầng. Trình Sầu có chút mặt toát mồ hôi nói, đã ngoài 30, trúc cơ hẳn là vô vọng. Đối phương ngoài 30, Giang Hạo chừng 20, mà bởi vì nội môn thân phận nguyên nhân, cho nên được gọi là sư huynh, cộng thêm lúc trước không biết, cho nên điều này cũng không có gì. Hàn Minh thân là chân truyền đệ tử, nếu không phải bại bởi tự mình, đại khái đều nghĩ gọi mình một tiếng sư đệ đi. Về mặt thân phận chênh lệch xác thực rất lớn. Tu chính là cái gì? Giang Hạo lại hỏi. Thiên âm bách truyền. Trình Sầu chi tiết nói, thiên âm bách truyền là thiên âm tông tất cả mọi người có thể tu luyện thượng đẳng công pháp. Thiên âm tông trước đó cũng không có 12 chủ mạch. Nghe nói là trưởng giáo diệt một tông thành nhất mạch, cuối cùng hình thành 12 chủ mạch. Mà thiên âm tông ngay từ đầu người đều phân đến cái khác mạch, chủ yếu nhất một bộ phận người thì lưu tại chấp pháp phong. Cho nên thiên âm bách chuyển thành tất cả mọi người có thể tu luyện công pháp. Về sau, nhàn rỗi lúc Giang Hạo liền cho Trình Sầu chỉ điểm 1-2. Mặc dù mình đối thiên âm bách chuyển lĩnh hội không đủ sâu, mà dù sao là tu sĩ kim đan, chỉ điểm một cái luyện khí dư sai, đạt được chỉ điểm Trình Sầu mừng rỡ như điên. Khiêm tốn lắng nghe, chuyện này với hắn tới nói chính là cơ duyên tạo hóa. Như thế đi qua một tháng, Giang Hạo cũng không bị gọi về chấp pháp đường, cũng không có gặp bất luận cái gì người khả nghi, Bạch Dạ cũng chưa từng xuất hiện qua, bách cốt lâm sự tình tựa hồ cũng chậm chậm kết thúc, cái khác linh dược viên người cũng đều bị phóng ra. Chuyện này không nhỏ, nhưng không có gây nên sóng to gió lớn. Vì lý do an toàn, Giang Hạo lại đợi hơn nửa tháng. Cách Lịch Khai cùng Minh Tả Quyền bị giết đã có 2 tháng. Xác định không có vấn đề, mới khiến cho con thỏ đem chữ vật pháp bảo mang về. Chủ nhân, có hay không có thể mua vòng cổ rồi? Con thỏ đem chữ vật pháp bảo giao cho Giang Hạo, xác định bên trong đồ vật đều tại, đồng thời chuyển di tới về sau. Giang Hạo mới hỏi, ngươi cất ở đâu? Ta tại trong sông dưỡng một con rùa đen. Cái này rùa đen già, ghé vào trong nước bất động, ta liền đem đông XZ nó trong mai rùa. Con thỏ tiếp về tự mình chữ vật pháp bảo nói. Không thể không nói. Cái này con thỏ lá gan không là bình thường lớn. Giang Hạo hơi xúc động. Ngày mai ta mang cho ngươi cái mới vòng cổ. Có Giang Hạo khẳng định. Con thỏ hưng phấn lên. Nó vòng cổ đã hỏng. Trông mong mới rất lâu. Trở lại phòng. Giang Hạo mắt nhìn bảng số lượng. Khí huyết. 67/100. Có thể tu luyện. Tu vi. 70/100. Có thể tu luyện. Vượt qua một nửa. Nếu như bây giờ hấp thu. Đại khái suất có thể đi vào kim đan hậu kỳ. 100 cùng 100 trở xuống chuyển đổi là khác. Biệt. Cho nên lần trước dù là hấp thu 70. Lần này cũng phải chừng 70. Nếu như là 100 hắn hấp thu 80 điểm tả hữu là đủ rồi. Hiện tại chuyển đổi suất không bằng 100. 134 hẳn là có thể. Cảm giác có chút lãng phí. Có thể là Bách Cốt Lâm có khả năng để mắt tới ta. Bọn hắn vạn nhất cũng là đang chờ Phong Thanh đi qua đâu. Giang Hạo các loại là Minh Tả Quyền chết đi Phong Thanh. Mà muốn đối phó hắn người hẳn là đang chờ hắn công tích 10 vị trí đầu Phong Thanh. Được rồi, hấp thu đi. Cái này một tháng nhiều ta cũng đang rèn luyện tu vi. Có thể cảm giác được tấn thăng sắp đến. Không đến mức tấn thăng thất bại. Ban đêm, Giang Hạo khoanh chân trên mặt đất. Bắt đầu rút ra khí huyết lấy tu vi. Lần này là vì xung kích hậu kỳ. Cho nên ngay từ đầu lực lượng liền tràn vào trong thân thể. Hồng Mông Tâm Kinh bắt đầu vận chuyển. Giang Hạo cả người đều bị tử khí bao trùm. Tử khí tại quanh thân du động. Như là một cái vòng xoáy. Giang Hạo cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng. Những lực lượng này đang cố gắng oanh mở kim đan hậu kỳ đại môn. Có thể là tại trước cổng chính có chút bất lực. Bảng số lượng đang không ngừng rơi xuống. Giang Hạo cũng không dám phân tâm. Sáng sớm hôm sau, Giang Hạo nhăn lại lông mày chậm rãi giãn ra. Tử khí như là vòng xoáy hội tụ trong đan điền. Đương hết thảy lực lượng lắng lại. Lực lượng mới bắt đầu tràn ra. Khí tức cường đại, tại hắn xung quanh khuếch tán. Kim đan hậu kỳ, đến tận đây, Giang Hạo mới mở mắt ra thở ra một hơi. Thiếu điều a, kém chút tấn thăng thất bại. Mắt nhìn bảng, hắn có chút kinh hãi. Tính danh, Giang Hạo tuổi tác, 21 tu vi. Kim đan hậu kỳ công pháp, Thiên Âm Bách Truyền, Hồng Mông Tâm Kinh Thần Thông, Cửu Chuyển Thế Tử, duy nhất, mỗi nhật nhất giám, Không Minh Tịnh Tâm, Tàng Linh Trọng Hiện Khí Huyết. 7/100, không thể tu luyện, tu vi, 0/100, không thể tu luyện, thần thông, 0/3, không thể thu hoạch được, hao hết tất cả, mới miễn cưỡng tấn thăng, còn không cách nào củng cố tu vi, chuyển đổi suất kém rất nhiều dẫn đến đột phá thời điểm kế bất lực, lần sau vẫn là phải chờ 100 ổn thỏa, bất quá kim đan hậu kỳ, quả thật làm cho người mừng rỡ. Cảm thụ được hoàn toàn mới lực lượng. Hắn cảm giác có thể cùng Mục Khởi sư huynh phân cao thấp. Chờ kim đan viên mãn. Liễu tinh thần nguy hiểm cũng sẽ giảm xuống không ít. Hơn một tháng đến nay. Hắn chú ý qua liễu tinh thần. Cho đến trước mắt vẫn là như cũ. Không biết biến cố sẽ là lúc nào. Chân long tàn hồn. Hắn cũng không biết liễu tinh thần làm sao bị để mắt tới. Đi vào viện tử. Con thỏ đã đợi chờ đã lâu, liền chờ đi ra ngoài. Người đi trước linh dược viên, ta đi một chút liền về. Giang Hạo nói, con thỏ vui vẻ đáp ứng. Chủ nhân ngươi nhớ kỹ nhanh lên, trên đường chớ trì hoãn, mua cái phù hợp thân phận ta. Con thỏ vừa nói vừa hướng linh dược viên chạy tới. Tựa hồ cảm thấy càng sớm đặt tới linh dược viên, vòng cổ liền càng sớm đến nó trong tay. Hết chương.